Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116, thân phận tôn quý khách nhân. Có điểm im lặng a. Lâm Diệp nhìn thấy Trương Diệp cũng ngồi tại cơm chiên trứng trước mặt. Sau đó không nhúc nhích nhìn chăm chú, liền biết nó thừa nhận cũng là lợi dụng một điểm này. Đang cày thuộc tính giá trị. Thế nhưng là, tại Lâm Diệp nhìn tới, đều mẹ nó cao cấp hệ thống, không phải là giống như Ma Duẫn đại đại dạng kia, muốn thần khí có thần khí, đủ loại đạo cụ đổi đều cùng không cần tiền đồng dạng. Điểm thuộc tính nói không định đô đã lên tới max cấp. Còn cần dạng này tới soát thuộc tính a. Nhưng, kỳ thực Lâm Diệp không biết là, mặc kệ là cái gì hệ thống, cũng không phải vạn năng. Khác biệt hệ thống, tại tăng lên thuộc tính hoặc là đạo cụ bên trên, đều có một ít hạn chế. Tựa như y thần hệ thống, đại bộ phận đạo cụ đều là cùng y thuật có liên quan. Viên lão bản chủ thần hệ thống cũng giống như vậy. Đạo cụ đại bộ phận cùng tài nấu nướng hoặc là ăn có liên quan. Mà tăng lên ký chủ bản thân các hạng thuộc tính, sử dụng một chút đạo cụ, đại bộ phận đều là tạm thời gia tăng thuộc tính, hoặc là trang bị đạo cụ thời điểm gia tăng thuộc tính. Tỉ như gia tốc dược hoàn cùng gia tốc cái nồi, đây đều là tạm thời gia tăng ký chủ thuộc tính đạo cụ. Lại bình thường cực kỳ, có thể mãi mãi gia tăng ký chủ thuộc tính đạo cụ. Nơi nơi đều tương đối hiếm có. Nói thí dụ như mị lực trái cây, đại lực hoàn chờ chút. Nhưng những thứ này đạo cụ đều sẽ có hạn mức cao nhất. Nói cách khác, có đầy đủ đổi điểm, liền có thể đổi vô số đi ra. Có thể mỗi người thân thể cao nhất chỉ có tiếp nhận 5 lần hoặc là 10 lần đồng loại loại thuộc tính cường hóa. Muốn phải không ngừng cường hóa một ít thuộc tính, nhất định phải không ngừng tìm kiếm khác biệt phương pháp tới cường hóa. Thật giống như lúc này Trương Diệp mị lực thuộc tính đã gia tăng đến 87 giờ, max trị số là 100 điểm, làm là đại minh tinh nó đạt đến 87 giờ mấy có lẽ đã là cực hạn. Đạo cụ trong thương thành mị lực trái cây một lần tăng thêm một chút, nó ăn 20 liền đạt đến hạn mức cao nhất, không có khả năng lại tăng thêm. Phía sau, nó lại hoàn thành một chút nhiệm vụ, phần thưởng mười mấy điểm. Cái khác, chính là 7-8 phần một chút tiếp cận rút thưởng đi ra hiếm thấy đạo cụ. Tăng lên hoặc nhiều hoặc ít một chút mị lực điểm, không sai biệt lắm hao tốn thời gian 3 năm, mới nâng cao đến 87 giờ mị lực thuộc tính. Phải biết, đồng dạng người ban đầu mị lực thuộc tính cũng bất quá là 10 điểm tả hữu, những cái kia 3-4 tuyến minh tinh mới có thể miễn cưỡng qua 50 điểm mị lực. Hot nhất những cái kia minh tinh mị lực thuộc tính tối đa cũng liền 80 điểm. Trương Diệp nếu không là dựa vào lấy hệ thống đủ loại đạo cụ, nó ban đầu mị lực thuộc tính mới bất quá là 7 giờ mà thôi. Mà minh tinh quan trọng nhất là cái gì? Tự nhiên chính là mị lực. Có mị lực về sau, ngươi làm chuyện gì ở những người khác nhìn tới đều sẽ cảm giác đến soái, cảm thấy tràn đầy lực hấp dẫn. Nguyên cớ tại quét hình đến cái giờ này, ôm có thể kích phát chính mình mị lực thuộc tính khả năng phía sau, Trương Diệp tự nhiên trước tiên liền quảng cáo phát ngôn cũng không có lòng hiệp đàm, liền là sâu sắc chạy tới. Chỉ bất quá, đến nơi này, Trương Diệp mới kinh ngạc phát hiện, cái này chủ thần cửa hàng nhỏ vậy mà cũng là từ một cái hệ thống ký chủ mở. Cho dù, Trương Diệp không cách nào giống như Lâm Diệp đồng dạng, rõ ràng quét hình cùng đồng bộ, viên lão bản cũng không biết đây là một cái gì hệ thống, nhưng cũng đại khái đoán được, viên lão bản làm được thức ăn là có thể gia tăng thuộc tính. Vừa nhìn thấy cơm chiên trứng phần món ăn thời điểm, Trương Diệp đó là một cái trông mòn con mắt, nghe hương vị liền đã phải chảy nước miếng. nó am hiểu như vậy nhiều lĩnh vực cùng ngành nghề, cũng là đối đầu bếp, cái nghề này cũng không sở trường. Nhưng là vẻn vẹn xem viên lão bản bưng lên cơm chiên trứng, là hắn biết tuyệt không đơn giản. Dùng chính mình hệ thống một cái kiểm chắc, Trương Diệp vừa rồi lại là ngây ngẩn cả người. Nó vốn cho rằng cái này cơm chiên trứng là có thể gia tăng mị lực các loại thuộc tính thức ăn loại hình đạo cụ. Nhưng là kiểm chắc phía sau mới nhìn đến, vậy mà bổ sung hiệu quả là hàng trí quang hoàn, là tạm thời hạ thấp thuộc tính đạo cụ, không có khả năng chỉ có đơn thuần hạ thấp, bằng không lời nói, quét hình thời điểm, cũng sẽ không có dạng này phản hồi. Trí lực thêm đến 91 điểm Trương Diệp, cơ hồ là tại một giây đồng hồ bên trong, liền nhìn ra trong đó huyền bí, minh bạch, muốn chịu được mỹ vị dụ hoặc phía sau, mới có thể đạt được thuộc tính tăng thêm. Nguyên cớ, rất tự nhiên, nó tại từng ngụm ăn một bộ phận cơm chiên trứng phía sau, liền bắt đầu dừng lại, nhịn xuống ăn uống ham muốn, đợi đến xác nhận thu được thuộc tính tăng lên, nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh phía sau, mới lại yên tâm đem còn lại cơm chiên trứng phần món ăn quét sạch. Thật ăn thật ngon, đem trong đĩa cuối cùng một hạt cơm chiên trứng bỏ vào trong miệng. Trương Diệp là phi thường vừa lòng thỏa ý, không nhịn được tán dương lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, ngươi siêu cường tài nấu nướng, thu được một vị thân phận tôn quý khách nhân tán thưởng. Đạt được mỹ vị điểm cộng 199 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, lần đầu tiên đạt được thân phận đẳng cấp là cấp A khách hàng tán thưởng. Ban thưởng món ăn quán thang bao thực đơn một phần. Tại Trương Diệp tán thưởng phía sau, viên lão bản cùng Lâm Diệp cơ hồ là đồng thời, nghe được chủ thần hệ thống truyền tới thanh âm nhắc nhở. Cái này Trương Diệp, thế mà, có thể xưng tụng thân phận tôn quý khách nhân. Lần đầu tán thưởng, vậy mà cho viên lão bản mang đến 199 điểm mỹ vị điểm. Lại khen thưởng thêm viên lão bản một phần quán thang bao thực đơn. Viên lão bản lúc này, thật sự là kiếm bổn a. Vốn đang tại vì viên lão bản lo lắng Lâm Diệp, cái này là triệt để thở dài một hơi. Nhìn tới, Trương Diệp đến, là phúc thì không phải là họa a. Mà viên lão bản càng là không giữ được bình tĩnh, nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, lập tức liền cuồng hỉ lên, cho dù trên mặt vẫn là mặt không biểu tình, nhưng trong lòng là trong bụng nở hoa. Nó cấp bách từ sau nhà bếp chạy ra, hướng về phía Trương Diệp vỗ vỗ bàn, kêu lên, thật xin lỗi, vị này tiên sinh, ngươi thuận lợi nói cho ta một chút, ngươi xưng hô như thế nào a? Thật phi thường cảm tạ ngươi hôm nay tới cửa hàng của ta tiêu phí. Ngươi, dừng một chút, viên lão bản nhưng thật ra là muốn tìm cái lý do cho vị này tôn quý khách nhân miễn phí, nhưng là lại có điểm tạm ngưng, bởi vì nàng thật cực kỳ không am hiểu tìm lý do. Bất quá, nàng liếc một cái hệ thống nhắc nhở trên ván, liền lập tức nói, ngươi là cửa hàng của ta thứ 5 số 321 khách hàng. Nguyên cớ, chúc mừng ngươi, trúng thưởng, lần này miễn phí, thứ 5321. Cái này có cái gì thuyết pháp a? Tại sao là cái số này miễn phí? Vừa ăn xong Trương Diệp, cũng là có chút sửng sốt, nghe nói qua 99 miễn phí, 1000 miễn phí. Hoặc là cái gì 520 hoặc là 888 miễn phí. Người cái này 5321 miễn phí. Có chút quá mức a, cái này, đúng, bởi vì 5321 là ta con số hên. Cho người miễn phí, người lại không vui a? Viên lão bản có điểm lúng túng nói, chung quy chính hắn cũng cảm thấy lý do này tựa hồ có chút miễn cưỡng qua rõ ràng a. Tốt a, đã như vậy, liền cảm ơn chào ông chủ ý. Ta gọi Trương Diệp, cung sinh ra Trương, Lửa Hoa Diệp, về sau mấy ngày nay, ta đều sẽ mỗi ngày tới ăn. Trương Diệp sờ lên vành mũ, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. A, nó cũng kêu Diệp. Nhìn trước mắt cái này lạnh lùng lại xoái xoái rời đi tôn quý khách nhân, Viên lão bản cũng là sững sờ, trong miệng lẩm bẩm một bộ canh ba, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.